Chương 482, phủ xuống trong vực, Lam Đông Lịch mai phục. Mọi cách suy nghĩ, Ngọc Độc Tú trong lòng hạ quyết đoán, trong vực thai kiếp lực năng dọc, Hỏa Tàm lao tổ không được thì thôi, nếu là đi ra ngoài, tất nhiên là thai kiếp không ngừng, hiện tại các loại lao cổ hủ cũng tụ tập ở trong vực, bảo vệ không chính xác Hỏa Tàm lao tổ vừa đi ra ngoài, liền thai kiếp trước mắt, bị một vô thượng đại năng giao cho một trưởng vô tử. Thả trước nghe một chút Lục Đinh Lục Giáp hội báo đang làm tuyệt quyết, Ngọc Độc Tú lòng vừa nghĩ, sau một khắc tiếp tục hóa thành kim quang hướng về Bích Du Động Thiên phương hướng bay đi. Trở lại Bích Du Động Thiên, ở trong đại điện Ngọc Độc Tú triệu hồi ra Lục Đinh Lục Giáp, có thể có cái gì tiến triển? Khởi bẩm chủ thượng, ở trung thổ Thái Hạo núi phát hiện cái này ra khí cơ giáp tử nói. Thái Hạo núi ra sao cư ngụ chỗ? Ngọc Độc Tú nói. Giáp tử nói, vậy quá Hạo núi chính là trung thổ một nhà nhất lưu tông môn, thế lực cường thịnh, cũng bất phàm, cũng không biết phụ thuộc vào nhà nào vô thượng đại giáo. Trung thổ, Thái Hạo núi. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, trầm ngâm không nói, chuyện bây giờ khó bề phân biệt, càng ngày càng thú vị. Bọn ngươi tự đi thôi, trong vực Hỏa Tàm lao tổ thoát khốn, nên ta đi trước trong vực đi lên nhất không may. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, vuốt tay háo trong ngọc như ý là. Lục Đinh Lục Giáp thần linh trong nháy mắt tiêu tán ở trên hư không, chỉ có Ngọc Độc Tú lẳng lặng đứng đại điện, nhìn phong cảnh phía xa, hồi lâu không nói. Một lát sau, Ngọc Độc Tú yếu ớt thở dài, đi đem Trần Tĩnh gọi tới. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, tự nhiên có tiểu yêu đi thông bình, không bao lâu Trần Tĩnh cùng Vu Cắt đến nơi đây, Vu Cắt hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, Ngọc Độc Tú khoát khoát tay, nhìn về phía Trần Tĩnh, mới vừa rồi gật đầu, kinh qua các loại thảo dược đào tạo, cũng máu huyết tràn đầy, có khả năng suy nghĩ đả tọa luyện khí. Nói, Ngọc Độc Tú cầm một quyển kinh thư đưa cho Trần Tĩnh, còn đây là ta Thái Bình Đạo tu hành trúc cơ đại pháp, ngươi thả trở lại rất tu hành. Là Trần Tĩnh khiếp xanh xanh tiếp nhận sách vở, lén lén nhìn Ngọc Độc Tú một cái, thấp giọng nói, ta lúc nào có khả năng tái kiến ca ca ta. Nên gặp mặt là lúc, tự nhiên sẽ gặp lại. Ngọc Độc Tú nói xong nhìn về phía Vu Cát, bổn tọa cần phải đi trước trong vực chủ tính phong thần việc. Nhĩ hảo sinh chủ trì Bích Du Động Thiên sự vật, cái này trường sinh việc, không thể thiếu phần của ngươi. Dạ dạ dạ, đa tạ động chủ. Vu Cát đầy mặt vui vẻ nói. Ngọc Độc Tú gật đầu. Sau một khắc hóa thành kim quang phóng lên cao, hướng về trong vực phương hướng chạy đi. Xa xa nhìn màu đen kia xiềng xích bệnh mà thành đại quang cháo, đem toàn bộ trong vực cũng trừ lại đi vào, Ngọc Độc Tú liền trong lòng rung động, cái chán tam phẩm liên hoa bay nhanh xoay tròn. Không ngừng hút vào đại kiếp lực, lúc này đại kiếp lực chuyển hóa thành nhàn nhạt máu tanh vẻ, tam phẩm liên hoa vừa tiếp xúc với đại kiếp lực sau, giống như là thao thiết gặp vô thượng mỹ vị, quỳnh nuốt không chỉ. Nhìn trên chán xoay tròn tam phẩm liên hoa, Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm tính ra, muốn không được bao lâu cái này tam phẩm liên hoa là có thể tiến hóa thành tứ phẩm, đến lúc đó cái này đại kiếp lực bổn nguyên đối với trong thiên địa kiếp số nắm trong tay hội một cái nào chất đề thăng. Hít sâu một hơi, nhìn xuống trong lòng rung động, Ngọc Độc Tú một bước vào trong vực. Liếc nhìn lại, một cổ khàn khàn khí đập vào mặt, vô tận sát khí kiếp số ở trong vực bốc lên, Ngọc Độc Tú mở pháp nhãn, toàn bộ trong vực tựa hồ cũng bị chiếu rọi nảy sinh đỏ như máu, khắp nơi đều đang chảy máu, khắp nơi đều là giết chóc. Cái này phong thần đại kiếp kết thúc, sợ là trong vực cũng phế đi. Ngọc Độc Tú trong lòng trầm xuống, trước mặc dù nghĩ tới mình thai kiếp lực thượng phẩm, thậm chí còn để thai kiếp lực thượng phẩm nghĩ ra phong thần bảng loại này kế hoạch, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Giết chóc cư nhiên đến rồi loại tình trạng này, phong thần màn che mới bất quá vừa giật lại mà thôi, liền thảm liệt như vậy, thực sự đến cuối cùng còn không biết là trình độ nào. Trước đi xem Hỏa Tàm lão tổ, Ngọc Độc Tú suy nghĩ trước. Sau một khắc cất bước vượt qua hư không, hóa thành độn quang hướng về trước đây phong ấn Hỏa Tàm lão tổ phương hướng bay đi. Bất quá nửa canh giờ thời gian, Ngọc Độc Tú trên không trung đứng vững, nhìn phía dưới sức mẻ phế tích, sơn thạch tan vỡ, băng phách hình thành cực hàn lĩnh vực bị đánh tan. Trước đây trấn áp Hỏa Tàm lão tổ ngọn núi cũng không thấy, tựa hồ bị người hướng không trung đột ngột từ mặt đất mọc lên giống nhau, liên đối Hỏa Tàm lão tổ cùng sơn thạch nhất thời bật đi. Ha ha ha, lão tổ ta nói không sai, tiểu tử này cảm giác được trong vực biến cô sau đó, tất nhiên sẽ quay lại, chúng ta ở chỗ này thủ chu đài thỏ cũng được rồi. Ngay Ngọc Độc Tú trầm tư là lúc, lại nghe được quanh thân hư không truyền đến một trận tiếng cười quen thuộc, chính là lửa kia Tàm lão tổ. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn lại, đã thấy nhất ngọn núi lớn hướng không trung huyền phù ở trên hư không, Hỏa Tàm lão tổ liền chiếm giữ tại nơi đại sơn trên. Ngọc Độc Tú nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy Hỏa Tàm lão tổ nửa người dưới như trước cùng đại sơn ngay cả cùng một chỗ. Xem ra coi như là có người tương trợ Hỏa Tàm lão tổ thoát khốn, nhưng cũng không cách nào phá giải xoay chuyển tạo hóa thủ đoạn. Nhất ngọn núi lớn, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cố phiêu lơ lửng trên không trung, Hỏa Tàm lão tổ là tuyệt đối không thể đem đại sơn kéo lên, vậy có thể khiến đại sơn bay lên, chỉ có cái đó đại sơn hạ quả đấm nhờ dơ đại sơn thanh niên. Thanh niên này quanh thân quần áo áo lam, khuôn mặt anh tuấn, nhưng trong đôi mắt nhưng lộ ra trận trận gia tính, trong ánh mắt tản ra một cổ âm lãnh, vô tình, lãnh huyết khí cơ. Ngươi là ai, lại dám nhúng tay bổn tọa cùng Hỏa Tàm lao tổ chuyện tình? Ngọc Độc Tú hai tay chậm rãi khiêng chắp sau lưng, ở trong tầng mây đứng vững. Hừ, ta tại sao không dám nhúng tay chuyện của ngươi? Hỏa Tàm lao tổ chính là có đức đại năng, lại bị ngươi phá hủy đạo hạnh, trấn áp tại dưới chân núi, như vậy làm nhục thiên hạ có linh chúng sinh, cũng không có kỳ danh, chính là vô đức người, người trong thiên hạ đều nói ngươi Ngọc Độc Tú nhất chi độc tú. Bổn tọa cũng không phục. Áo lam thanh niên một đôi âm lành ánh mắt của gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, trận trận là huyết khí bốn phía. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, trong lòng khó chịu, không biết tại sao, ở trên người ngươi, bổn tọa tổng có thể cảm giác được xuất sinh khí cơ, nhưng ngươi nhưng hết lần này tới lần khác là người tộc, có thể cùng bổn tọa giải thích một phen sao? Chuyện như vậy cũng có hứng thú, vốn tắc lần đầu tiên gặp phải. Giang giác một tiếng, tay của thanh niên trưởng trong nháy mắt không có vào trong núi lớn, sơn thạch bị trong nháy mắt bóp nát. Xuất sinh ai là xuất sinh, nhân tộc cũng là thiên địa chúng sinh một thành viên, cùng yêu thú có gì khác biệt? Yêu thú cùng tộc giữa đoàn kết hữu ái, ngược lại thì nhân loại, âm hiểm giả dối, dơ bẩn xấu xa, xấu hổ lại cùng biểu thị làm bạn. Ngọc Độc Tú ánh mắt khẽ động, ngươi không phải người tộc. Nhân tộc cùng yêu thú có cái gì khác biệt sao? Bất quá đều là chư thiên bách tộc một loại mà thôi, bổn tọa tính được cho đang ngồi cho nguyên nhân, cũng không sợ nói cho ngươi biết, bổn tọa họ Lam danh đông tràn đầy là cũng thanh niên kia ngạo nghễ nói. Ngọc Độc Tú nhìn thanh niên kia một cái, ta đối với ngươi là ai không có hứng thú, chỉ là biết ngươi phá hủy bổn tọa chuyện tình, trên đời này dám can đảm nhúng tay bổn tọa chuyện người không tiện, nhưng đều có vô thượng bản lĩnh, ngươi cái này hạng người vô danh không biết có gì bản lĩnh cùng ta phong đối, hôm nay cũng muốn nhìn bản lĩnh của ngươi mới được. Đối với loại này cú trong giữa các hàng phản loài người lao, Ngọc Độc Tú trừ biểu thị sau đó nhanh. Giống như là hậu thế này phần tử kinh khủng, nhất người vô năng. Cả ngày trong suy nghĩ hướng tay không tấc sắt bách tính hạ thủ, ngươi nếu là có bản lĩnh, ngươi đi cùng quốc gia phòng đối, cùng chính phủ gọi nhịp A, cả ngày trong khi dễ tay không tấc sắt bách tính, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con mất mặt mất đến nhà, điển hình bắt nạt kẻ yếu. Nói, Ngọc Độc Tú cũng không ngữ cái này làm đông lích dây dưa, trong tay lôi điện bắt đầu khởi động, vô số lôi đỉnh trong nháy mắt điên cùng ra, hư không phong vân dung chuyển, hướng về làm đông lích phách đánh đi. Lam Đông Lích bị mãng hoang yêu thần biểu thị tính mệnh đến đây nhân tộc quấy rối, đối với cùng Ngọc Độc Tú cần phải trừ biểu thị sau đó nhanh, nhưng không ngờ tới Ngọc Độc Tú ở Bích Du Động Thiên trong làm việc quá nhanh, căn bản là không có giao cho Lam Đông Lích diệt trừ Ngọc Độc Tú cơ hội, huống chi Bích Du Động Thiên đại biến, thiên địa chấn động, vô số đại năng giáo tổ ánh mắt rũ xuống, Lam Đông Lích liền là người ngu, cũng không dám ngoài sáng đi giết ta Ngọc Độc Tú. Về sau phong thần sự tình nảy lên, Lam Đông Lích đi tới trong vực, nhắc tới cũng vừa khớp. Cũng trong lúc vô ý đi tới nơi đây, gặp ở đây bị cực hàn lực băng phong, còn tưởng rằng có thiên tài gì địa bảo ở dựng dục, vì vậy xuất thủ phá phong, bảo vật không thấy được, nhưng gặp được bị Ngọc Độc Tú chấn áp Hỏa Tàm lao tổ. Lam Đông Lích chính là lang thần tỉ mỉ điều giáo, dùng để ở nhân tộc khuấy phong khuấy vũ, quần quận nổi lên dung chuyển ám tử. Lang thần đối với Lam Đông Lích giáo dục có thể nói là dụng tâm đến cực điểm, có một vị yêu thần tự mình giáo dục, cái này Lam Đông Lích coi như là một đầu heo, tu vi cũng sẽ không quá kém. Chúng chi Lam Đông Lích thông minh tuyệt đỉnh, không phải cũng sẽ không bị lang thần nhìn chúng. Cho nên nói, Lam Đông Lích có thể phá A Ngọc Độc Tú trước đây phong ấn coi như là bình thường.